Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 681, chương 684, Trương Dương cũng bị chính mình xuẩn khóc. Tẩy trắng, những minh tinh này trên người hắc lịch sử bị Trương Dương như thế dăm ba câu liền tẩy trắng. Điểm đen đã biến thành cười điểm. Đang nghĩ thông suốt điểm này sau, những minh tinh này lần thứ hai trợn to hai mắt, đáy mắt nơi sâu xa tràn đầy vẻ khó mà tin nổi. Đây là người nào cũng không nghĩ tới sự tình. Liền như thế hai câu liền tẩy trắng. Thế này thì quá mức rồi. Trong nháy mắt, những minh tinh kia vừa là hâm mộ đến chết đi sống lại. Một ít trên người có hắc lịch sử minh tinh càng là ảo não đến suýt chút nữa thổ huyết. Nếu như sớm biết Trương Dương trêu chọc còn có cái này công hiệu, bọn họ khẳng định là muốn cướp báo danh a. Hiện trường, Trương Dương từng cái khách quý trêu chọc qua, làm cho nguyên bản cười đến rất hoan khách quý môn cũng là giờ khóc giờ cười thêm một mặt u oán. Một ít da mặt mỏng còn có chút thật không tiện theo cười. Những này khách quý môn tức thời phản ứng nhìn ra khán giả cười to không ngớt. Mà bởi vì mục tiêu là khách quý, Trương Dương Tôn Phiêu Lượng cùng Tô Thanh Ngôn ba người trận tuyến cũng hiếm thấy thống nhất một. Hồi, ba người ngươi một lời ta một lời. Chế tạo một lại một khiến người ta ôm bụng cười cười điểm. Không khí của hiện trường cứ cao không xuống. Internet cũng là náo nhiệt đến kỳ cục. Vì bác, tia ba, thảo luận khu cũng đã nổ tung. Các loại tán gẫu quần cũng có rất lớn một phần đang thảo luận trận này khiến người ta cười vang. Thịnh điển dạ hội, các đại giải trí truyền thông cũng đều là tận hết sức lực đưa tin. Chế tạo ra một lại một hấp dẫn nhãn cầu tiêu đề đến hấp dẫn click suất. Cho tới các đại TV đài, bọn họ đã là lòng như cho nguội. Trương Dương thấy đỡ thì thôi. Đang nhạo báng 7-8 người sau liền đem sân khấu giao cho biểu diễn khách quý môn. Trận này thịnh điển ngay ở loại này sung sướng bầu không khí dưới tiếp tục. Tiết mục lấy ca vũ làm chủ, tình cờ xen kẽ một tướng thanh hoặc là tiểu phẩm. Ca vũ đại đa số là Trương Dương căn cứ địa cầu bản kinh điển tác phẩm bố trí. Nhưng tướng thanh cùng tiểu phẩm nhưng là những kia khách quý môn chính mình chuẩn bị. Chuẩn bị tướng thanh cùng tiểu phẩm diễn viên là từ Tiểu Nhã theo. Đè Trương Dương yêu cầu chọn lựa ra. Bọn họ rất trẻ trung. Tiếng tăm không thế nào lớn. Nhưng bọn họ có năng lực. Bọn họ khuyết chỉ là một cơ hội. Một triển hiện cơ hội của chính mình. Trương Dương giúp bọn họ sáng tạo cơ hội này, cho bọn hắn một triển phát hiện mình sân khấu. Bọn họ cũng không nhường Trương Dương thất vọng. Bọn họ bỏ ra thời gian mấy tháng chế tạo ra đến tác phẩm. Hiệu quả kinh người, không có sao chép trên Internet tiết mục ngắn, cũng không có đương thời mạng lưới lưu hành ngữ. Từng cái bọn họ tự nghĩ ra cười điểm không ngừng mà bị bọn họ tung. Ác ác tốt, hiện trường hoan hô không ngừng. Tiếng vỗ tay như sấm, khán giả kinh diễm, khách quý giật mình, thế giới giải trí không thể tin được. Một tiết mục biểu diễn hạ xuống, những này nguyên bản không có tiếng tăm gì các diễn viên nhân khí tăng vọt. Khuếch đại đến toàn bộ mạng lưới đều đang bàn luận bọn họ. Nhìn ra toàn bộ thế giới giải trí đều trợn mắt ngoác mồm. Bọn họ không có gì bất ngờ xảy ra chịu đến cửa ải cực kỳ lớn chú. Hữu tâm khán giả từ tiết mục bắt đầu trước phụ đề bên trong biết bọn họ biểu diễn tiết mục là chính. Bọn hắn sáng tác, làm cái này phát hiện tại Internet truyền ra thời điểm. Sự nổi tiếng của bọn họ lại trực tiếp tăng lên trên một nấc thang. Bọn họ cũng coi như là một đêm bạo phát hỏa. Hay là không sánh được CCTV tiết mục cuối năm một đêm bạo hồng khuếch đại như vậy. Nhưng ngày hôm nay qua đi. Những người này khẳng định không cần lại sầu không tìm được biểu diễn sân khấu. Mà thế giới giải trí trợn mắt ngoác mồm cũng là điểm này. Trương Dương nhìn như lâm thời nảy lòng tham làm ra đến một hồi dạ hội. Tạo tinh năng lực lại có thể cùng CCTV tiết mục cuối năm đánh đồng với nhau. Thế này thì quá mức rồi. Sao có thể có chuyện đó a? Nhưng mà, sự thực liền ở tại bọn hắn trước mắt trình diễn. Những này các diễn viên hiển nhiên cũng biết tối hôm nay cái này biểu diễn cơ hội có cỡ nào hiếm, thấy cỡ nào quý giá, biết hiện tại không biết có bao nhiêu hàng hiệu đang hâm mộ vị trí của bọn họ. Bọn họ ở trên đài hướng về khán giả cúi người chào thật sâu. Không có ai biết bọn họ tâm tình bây giờ có cỡ nào dâng trào. Đây là bọn hắn lần thứ nhất leo lên lớn như vậy sân khấu. Cái này cũng là bọn họ lần thứ nhất được nhiều như vậy tiếng vỗ tay. Được nhiều như vậy khẳng định. Xuống đài sau, bọn họ rất hiểu ngầm đi tới Trương Dương trước người. Lần thứ hai biểu đạt chính mình cảm kích. Cảm tạ hắn cho bọn họ cơ hội này. Không có tim không có phổi Trương Dương chỉ là cười. Nói câu là vàng đều sẽ phát sáng. Tô Thanh Ngôn Tôn Phiêu Lượng cùng Trần Hiểu ở bên cạnh yên lặng nhìn. Cũng không biết đang suy nghĩ gì. Cẩn thận ngẫm lại, Trương Dương đến cùng vì là thế giới giải trí đào móc bao nhiêu người mới. Hắn lại một tay nâng đỏ bao nhiêu người. Thật giống, có chút đếm không hết. Hay là, trong tương lai nào đó một ngày, hắn vung cánh tay hô lên. Toàn bộ thế giới giải trí khả năng đều sẽ hưởng ứng hắn. Quốc nội thế giới giải trí, đã không ai dám lại xem thường hắn. Đừng nói quốc nội. Coi như là Hollywood e sợ cũng không dám xem thường. Diễn viên biểu diễn đến rất chăm chú. Trương Dương Tô Thanh Ngôn Tôn Phiêu Lượng ba trên thân thể người nhưng là tình hình chồng chất. Bởi vì không có kịch bản. Đủ loại bất ngờ tự nhiên là khó mà tránh khỏi. Nguy hiểm nhất cái kia đương nhiên là Tôn Phiêu Lượng không thể nghi ngờ. Như Tôn Phiêu Lượng đem câu chuyện kéo tới chân trời kéo đều kéo không trở lại a. Tôn Phiêu Lượng cướp thoại cướp kính cướp danh tiếng a. Tôn Phiêu Lượng ở trên đài nói tới nước bọt tung tóe. Trương Dương hai người nghe không vô lén lút xuống đài a. Ba người đều cho rằng đối phương sẽ nói tiếp. Kết quả không ai lái khẩu. Trên đài bỗng nhiên yên tĩnh a. Không biết xấu hổ tổ hợp liên thủ công kích Tô Thanh Ngôn cuối cùng bị đối phương ung dung hóa giải. A, các loại. Một lại một khiến người ta bất ngờ tình hình làm cho khán giả cười đến ngửa tới ngửa lui. Cũng may là có Tô Thanh Ngôn cùng Trương Dương hai cái chuyên nghiệp người chủ trì. Tình cảnh tuy rằng một lần mất khống chế, nhưng cuối cùng luôn có thể hữu kinh vô hiểm cướp cứu trở về. Tới cuối cùng, Tô Thanh Ngôn đều có chút thích loại này chủ trì phương thức. Loại này yêu nói thế nào liền nói thế nào không cần vác từ chủ trì phương thức thật sự chơi rất vui. A, ác ác ác ba người đặc sắc lại không làm bộ biểu hiện làm cho hiện trường tiếng hoan hô. Nhất lãng cao hơn nhất lãng. Tiếng vỗ tay như sấm hầu như sẽ không có đình qua. Internet càng là triệt để nổ. Xem trực tiếp nhân số vẫn đang tăng lên. Thật giống mỗi một giây đều có người bị hấp dẫn lại đây. Càng làm cho đến khán giả cảm thấy mừng rỡ chính là. Trương Dương không có quên hắn lão oan gia tiên phong truyền thông. Trung gian hắn cố ý tranh thủ nắm tiên phong truyền thông nói sự tình. Nói đến bọn họ mấy ngày trước ra kỹ thuật vấn đề điện ảnh. Đòi mạng chính là, Tô Thanh Ngôn cùng Tôn Phiêu Lượng cũng là xem trò vui không chê sự tình lớn. Không hề có một chút nào phải về tránh ý tứ. Không một chút nào sợ đắc tội tiên phong truyền thông thứ khổng lồ này. Không ngừng mà ở bên cạnh bù đao. Đem khán giả chọc cho cười ha ha. Cũng may là Giang Đạo Phú cùng Lương Khởi đã đem trong nhà monitor, màn hình, đập phá, không phải vậy e sợ thật sẽ tức giận đến thổ huyết. Khán giả cười đến rừng không được đến, trong vòng rất nhiều người ở thấy cảnh này sau nhưng là cả kinh há to miệng. Trương Dương không sợ tiên phong truyền thông đã không phải chuyện gì ngạc nhiên sự tình. Nhưng trong vòng rất nhiều người cũng không nghĩ tới. Tô Thanh Ngôn cùng Tôn Phiêu Lượng sẽ giúp đỡ hắn đồng thời nói móc tiên phong truyền thông. Đây chính là công khai nền tảng A. Toàn quốc đều có thể nhìn thấy A. Này cũng thật là xem trò vui không chê sự tình đại A. Càng làm cho bọn họ giật mình chính là không chê sự tình đại cũng không chỉ hai vị này. Dưới đài, Hoàng Tiểu Bột Trương Quả Cường mấy người cũng là cười đến cực kỳ làm can. Không có chút nào hàm xúc. Nửa phút sau, những người này trầm mặc, bọn họ bỗng nhiên nghĩ rõ ràng một sự thật, bọn họ coi như là đắc tội rồi tiên phong truyền thông thì thế nào? Bọn họ e sợ xưa nay liền chưa hề nghĩ tới muốn cùng tiên phong truyền thông có cái gì gặp nhau chứ? Bọn họ bây giờ ở thế giới giải trí sống đến mức phong thanh nước lên, cũng chưa từng có mượn tiên phong truyền thông tài nguyên a. bọn họ có thể có ngày hôm nay như thế cao độ hot. Trả giá nhiều nhất chính là Trương Dương a. Có Trương Dương ở, bọn họ lại có cái gì phải sợ chứ? Trong giây lát này, rất nhiều người đều là cực kỳ đồng tình Tiên Phong truyền thông. Trương Dương trận doanh đã càng lúc càng lớn. Tiên Phong truyền thông đối với Trương Dương e sợ sẽ càng ngày càng vô lực. Đồng tình qua đi, bọn họ lại là cực kỳ ước ao Tô Thanh Ngôn Tôn Phiêu Lượng đám người. Trương Dương hiện tại danh tiếng càng ngày càng mạnh mẽ. Chiếu hắn tốc độ bây giờ tiếp tục phát triển. Trời mới biết cuối cùng hắn sẽ đạt tới một thế nào độ cao. Trương Dương địa vị nước Trương thuyền cao. Như Tô Thanh Ngôn Tôn Phiêu Lượng Trương Quả Cường đám người tài nguyên không cũng là càng ngày càng phong phú. Trong giây lát này, bọn họ so với bất cứ lúc nào đều muốn cùng Trương Dương bộ thấy sang bắt quàng làm họ. Dạ hội ngay ở như vậy tiếng cười cười nói Trung Hòa thỉnh thoảng trong khiếp sợ tiếp tục. Thời gian bất chi bất giác đi tới linh điểm. Thịnh điển tiếp cận kết thúc. Vẫn ở phía sau đài chờ Trần Hiểu bỗng nhiên sốt sắng lên đến. Lập tức liền đến phiên hắn lên đài. Đòi mạng chính là, hắn đến hiện tại còn không biết Trương Dương rốt cuộc muốn thế nào trả thù hắn. Không trả thù, chỉ là thuần túy diễn cái tiết mục. Đánh chết hắn đều không tin. Đùa giỡn, đây chính là Trương Dương. Hắn lúc nào lớn như vậy vượt qua. Ác Trương Dương ba người lần thứ hai lên đài. Hiện trường lại bùng nổ ra nhiệt tình tiếng hoan hô. Ba người đứng ở trên đài. Thật giống ai cũng không có muốn nói trước ý tứ. Ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Khán giả cười to. Trương Dương hướng bên cạnh liếc mắt nhìn. Cũng không nhịn được nở nụ cười. Tình huống thế nào a? Thịnh điển muốn kết thúc. Các ngươi đều thật không tiện mở miệng sao? Hỏi hắn. Tôn Phiêu Lượng một mặt đề phòng nhìn hắn. Không phải thật không tiện mở miệng. Chủ yếu là sợ ngươi lại làm ra cái gì phát điên sự tình. Khán giả vừa cười. Phía trước mấy canh giờ này. Tôn Phiêu Lượng là bị khanh đến thảm nhất một vị. Trương Dương cười nói. Tiết mục lập tức sẽ kết thúc. Một đoạn này ta liền không nói lời nào. Lưu cho các ngươi hai biểu hiện đi. Ngươi không nói lời nào. Tô Thanh Ngôn không thể nào tin được. Không nói. Trương Dương ngữ khí khẳng định. Tự hồ là thật dự định nhường hai người bọn họ biểu hiện một chút. Nói rằng. Các ngươi biết. Đón lấy là ta tiết mục. Ta có chính là nói chuyện thời gian. Nghe được đón lấy có hắn tiết mục. Mặc kệ là hiện trường khán giả vẫn là xem trực tiếp khán giả. Con mắt đều không cảm thấy sáng ngời. Ngươi xác định không nói lời nào a? Tô Thanh Ngôn với hắn xác nhận. Xác định xác định. Trương Dương không nhịn được nói. Ta thật không nói. Các ngươi biểu hiện đi thôi. Ngươi sau đó nếu như nói chuyện ngươi chính là tiểu cẩu. Tô Thanh Ngôn tựa hồ vẫn là không thế nào yên tâm. Ngoặc kép. Hành. Trương Dương cảm thấy thật giống có là lạ ở chỗ nào. Nhưng trong lúc nhất thời cũng không nghĩ quá nhiều. Cái kia nếu như vậy. Chúng ta vậy thì đi xuống đi. Tô Thanh Ngôn hướng Tôn Phiêu Lượng dò hỏi. Trương Dương trong nháy mắt trợn tròn cặp mắt. Ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Khán giả cười vang. Xuống. Tôn Phiêu Lượng trả lời đến được kêu là một thẳng thắn. Xoay người liền hướng dưới đài đi. Vừa đi còn một bên dặn dò. Không thể nói chuyện a. Nói rồi ngươi là tiểu cẩu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trương Dương suýt chút nữa thổ huyết. Đem một mình hắn vứt trên đài còn không cho hắn nói chuyện. Nào có như thế chơi a. Hắn cũng sắp bị chính mình xuẩn khóc. Tại sao lại cho mình đào hố a? Nhưng là, hiện tại liền còn lại cuối cùng hai cái tiết mục. Bọn họ làm sao cũng không yên tĩnh điểm a. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.